Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đến tỉnh thành. Đấu giá hội trong lúc đó, vừa lúc Phương Mặc được nghỉ hè, cho nên hắn liền dẫn hai cái bảo bối cô vợ trẻ. Còn có một cái hộ vệ thành thị phi, hướng về tỉnh thành đi, bởi vì hai nữ chưa từng có ngồi qua máy bay. Cho nên Phương Mặc cũng là mang theo ba người, ngồi một hồi máy bay vững vàng rơi vào phi trường tỉnh thành, tự nhiên có tới trước nhận điện thoại phân bộ bộ trưởng. Thế nào, bay ở trên trời cảm giác? Phương Mặc một tay nắm lấy một cái như ngọc tay nhỏ, cười hỏi, không có cảm giác gì, còn không bằng ta sử dụng khinh công nhẹ nhàng được tự do. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt. Một chút cũng không cần thiết người xung quanh ánh mắt, mặc cho Phương Mặc lôi kéo tay của nàng, ta ngược lại thật ra cảm giác cũng không tệ lắm, chính là bay lên cùng hạ xuống, có chút choáng. Thái Diễm cười duyên dáng, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Đông Phương Bạch đưa tay khoác lên cánh tay Phương Mặc, ngoài miệng nói ác liệt, thân thể cũng ưỡn lên bây giờ. Ha ha. Phương Mặc cười ha ha một tiếng, tùy ý hai nữ ôm. Sải bước đi hướng ra phía ngoài bên cạnh, người xung quanh thì đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Mặc còn có hai nữ. Thấy qua bao dưỡng tiểu tam nhị nãi, nhưng chưa từng thấy đồng thời mang theo hai nữ nhân, còn như thế trắng trợn. Đồng thời, hai nữ nhân này nhìn, một cái so với một cái đẹp. Cực phẩm nhân gian không ngoài như vậy a. Xung quanh có đi ngang qua phú nhị đại hoặc là giàu mập mạp, cho rằng thân mình giá cao, có tiền cũng là dự định tiến lên bắt chuyện. Đối với bọn họ mà nói, đoạt người khác nữ nhân, hình như đã trở thành một loại trạng thái bình thường. Nhưng đừng quên, Phương Mặc thế nhưng là ngây người hộ vệ người. Mắt thấy có người dự định tiến lên quấy giày đại ca của mình cùng đại tẩu nhóm, thành thị phi già dặn xuất thủ ngăn cản. Hiện tại thành thị phi thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong võ giả, bỏ vào chủ thế giới, đây chính là tông sư đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Nhân trung long phượng, giải quyết những tiểu tử này tuyệt đối là rất đơn giản, mà những người này cũng rất thức thời. Thấy được Phương Mặc có người bảo vệ, lập tức rút lui, đều không phải là đặc biệt có tiền phú nhị đại, người bình thường bên trong người có tiền mà thôi. Nhìn thành thị phi ngực tiêu chí, rõ ràng là bảo an lợi kiếm hộ vệ, lấy giá trị bản thân của bọn họ, căn bản không đáng mướn hộ vệ. Đặc biệt là bảo an lợi kiếm hộ vệ, có lợi kiếm hộ vệ bảo vệ, không phải phú nhất đại chính là phú nhị đại. Vẫn là lớn loại đó, bọn họ không đắc tội nổi. Phương Mặc đương nhiên không biết mình lợi kiếm hiện tại đã lừng danh cả Ung Bớt đi. Thành trung quy đi ra sân bay, đã nhìn thấy một cái dơ tấm bảng, trên đó viết tên của thành thị phi thanh niên. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy thành thị phi, sau đó tiến lên cung kính đối với thành thị phi nói, thành thị phi, hiện tại là trụ sở huấn luyện phó huấn luyện viên, muốn những thứ này tầng dưới chót nhân viên quản lý, cũng xưng hô thành thị phi vì trở thành trung quy. Thành thị phi ánh mắt siết chặt, bất mãn nhìn một chút người trẻ tuổi này, thầm nghĩ thật không có nhãn lực độc đáo. Sau đó chỉ về phía Phương Mặc, đối với người kia nói, vị này là chúng ta lợi kiếm công ty Phương chủ tịch. Người trẻ tuổi nghe vậy sửng sốt hai giây, trước mắt nắm lấy hai nữ nhân, một bộ thiếu gia ăn chơi ra hỏa, lại là trong truyền thuyết chủ tịch, đúng không dạy nổi Phương Đồng, ta có mắt không nhận ra Thái Sơn, mạo phạm mạo phạm. Người trẻ tuổi vội vàng nói xin lỗi, không sao, ngươi cũng không nhận ra ta, ngươi tên là gì? Phương Mặc cười cười, buông lỏng ra hai nữ tay, đi đến trước mặt người tuổi trẻ. Hòa ấy nói, ta gọi Mạc Thư Thành, trước mắt là công ty con ở tỉnh thành tổng thanh tra. Mạc Thư Thành đạt được Phương Mặc tha thứ, lập tức đại hỉ, Lợi kiếm công ty mặc dù không lớn, nhưng nhân viên phúc lợi đãi ngộ lại là cực kỳ tốt. Năm hiểm một kim tự nhiên không cần nói, không tính là tiền thưởng toàn cần. Giống hắn loại này công ty còn tổng thanh tra, lương một năm đều ở 100 vạn trở lên. Đãi ngộ tốt như vậy, hắn một cái vừa rồi tốt nghiệp sinh viên đại học, đi nơi nào tìm? Phương Mặc phía sau, hai nữ lẫn nhau kéo tay, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Phương Mặc. Thành Thị Phi thời khắc chú ý đến tình hình xung quanh, mà Phương Mặc lại là khiến Mạc Thư Thành dẫn hướng về phía trước xe đi. Xem ngươi tuổi, ngươi là vừa tốt nghiệp à? Phương Mặc vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, ta là Đại học Nguyên Châu Kinh tế Quản lý học được thạc sĩ, năm nay vừa tốt nghiệp. Mạc Thư Thành cười nói. Phương Mặc giọng nói khiến hắn không có một chút áp lực cảm giác, ngược lại liền giống đối mặt một cái thân thích hay là bằng hữu, vô cùng thoải mái. Hóa ra học trưởng a, sang năm chính là Đại học Nguyên Châu năm thứ hai đại học học sinh. Phương Mặc thầm nghĩ quả là thế, sau đó mừng rỡ kêu lên, chủ tịch ngươi cũng là Đại học Nguyên Châu. Nghe vậy, Mạc Thư Thành lập tức vui mừng vạn phần. Lúc đầu, nếu như nguyên lớn khoa chính quy tốt nghiệp mà nói, đều là cần phải quen biết Phương Mặc. Dù sao lúc trước Phương Mặc náo động lên quá lớn như vậy tin tức, liền lão sư đều cảm thấy Phương Mặc có chút vô sỉ. Nguyên lớn không có một cái nào không nhận ra Phương Mặc. Nhưng Mạc Thư Thành lại là nguyên lớn nghiên cứu sinh, viện nghiên cứu sinh cùng chủ trường học không có ở một chỗ. Hai cái trường học cách thật xa, tăng thêm Mạc Thư Thành đoạn thời gian kia đang nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, cho nên không có quá mức chú ý. Ta tạo dựng cái công ty này, đầu tiên nghĩ tới chính là trường học chúng ta sắp tốt nghiệp đám học trưởng bọn họ. Cho nên, công ty của ta trên cơ bản đều là nguyên lớn tốt nghiệp. Phương Mặc cười nói, Phương Đồng thật là tuổi trẻ tài cao a, cùng là nguyên đại xuất tới, mình một năm hơn 100 vạn, ở người bình thường trong mắt, nhìn đã cao không được, nhưng cùng Phương Mặc so sánh, đơn giản chính là cặn bã a. Làm rất tốt, tương lai còn có cao hơn sân khấu, chờ lấy các ngươi. Phương Mặc đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạc Thư Thành, mở ra Rolls Royce cửa sau, lên xe, hai nữ theo Phương Mặc, ngồi ở phía sau tòa. Thành Thị Phi một cách tự nhiên ngồi ở tay lái phụ. Mạc Thư Thành lại là đi trước mặt Audi. Đoàn người hướng về quán rượu phương hướng đi. Đấu giá hội ở 3 ngày sau. Phương Mặc cũng không vội. Thế là Phương Mặc ngày thứ hai đi trước công ty con nhìn một chút, sau đó liền mang theo hai nữ ở tỉnh thành du ngoạn một phen. Thành phố Nguyên Châu mặc dù lớn, nhưng một chút du ngoạn công trình lại là không có, tỉ như nói vườn bách thú, công viên trò chơi loại hình, còn có một số Ung Châu đặc hữu danh thắng cổ tích, đều lưu lại 3 người dấu chân. Phương Mặc mang theo hai nữ đi xem gấu trúc lớn, con voi, những động vật này. Hai nữ chơi bất diệt nhạc hồ. 3 ngày sau, Thiên Thần Tập đoàn đấu giá hội ở Thiên Thần Đại Tửu Điếm phòng yến hội chính thức bắt đầu. Phương Mặc đoàn người cũng không có gặp cái gì cẩu huyết chặn lại kịch bản. Hắn có thư mời, còn đang ngồi Rolls Royce đến đây, tăng thêm Phương Mặc khí chất bất phàm, mặc không tầm thường, bên người còn theo mấy người bên trên có lợi kiếm tiêu chí hộ vệ. Nơi đó có người dám ngăn cản hắn? Phòng yến hội lầu 5, một người mặc thẳng tây trang gầy gò người đàn ông đứng ở cửa ra vào, hình như chờ người. Mạc tổng, các người lợi kiếm thượng quan tiểu thư tới sao? Nhưng ta là muốn làm mặt cảm tạ nàng a. Người đàn ông tiến lên, trực tiếp kéo lại mang theo Phương Mặc tới Mạc Thư Thành, kêu lên, Lý tổng, chúng ta giám đốc cũng không có tới, nhưng chúng ta lợi kiếm chủ tịch Phương Đồng đến. Mạc Thư Thành còn nhỏ nhỏ mua cái quan tử, vị kia, vị nào là Phương tổng? Trong mắt hắn, Lợi hại như vậy, công ty chủ tịch, chí ít cũng là hơn 30 tuổi người trung niên đi. Nhưng đoàn người này bên trong cũng không có đối ứng mục tiêu a. Vị này cũng là chúng ta lợi kiếm công ty chủ tịch. Tới trường học, trên đường đi chuyện gì cũng không có. Túc xá so với trong nhà ấm áp. Ha ha ha, buổi tối một chương còn ở hơn 8 giờ 9 giờ. Sau khi khai giảng, các vị đi học các bạn đọc. Muốn học tập cho giỏi nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.